Cửu vực kiếm đế, chương 1778, liên sát nửa bước thiên nhân cảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tất cả thánh long bí cảnh lão cổ đồng. 6 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Mấy chục vị cửu kiếp cổ đế đồng thời hướng về Sở Phong Miên xuất thủ. Muốn ngăn cản Sở Phong Miên cướp đoạt cái này thủy tổ thiên long chi trảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như thế cường giả liên hợp xuất thủ, cho dù là thiếu đế, đều muốn tránh lui ba điểm. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không nhìn. Hắn vừa mới ngay cả cái này chút lão cổ đồng liên thủ thôi động thủy tổ thiên long chi trảo oanh kích đều có thể hố dưới. Càng là nhờ vào đó trực tiếp ngưng luyện bất hủ chân thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút lão cổ đồng liên thủ công kích, căn bản vốn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Sở Phong Miên một bên tiếp tục thôi động thôn thiên bí thuật lực lượng. Tại hóa giải cái này thủy tổ thiên long chi trảo ẩn chứa trong đó trận pháp. Một bên khác lại là trong tay linh kiếm chậm rãi huy động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ phong chi linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mũi kiếm bên trong. Hết thảy đều phá cho ta. Tứ phương cụ phong kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong đột nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm phóng lên tận trời. Từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong. Từng đạo kiếm khí từ trong đó bay ra. Thiên nhai kiếm khí, mạn thiên phi vũ, dung nhập vào tứ phương cụ phong kiếm bên trong. Biến thành kiếm khí gió lốc lớn, quét sạch hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, kiếm khí gió lốc lớn những nơi đi qua, phá diệt hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thánh long bí cảnh đó lão cổ đồng liên thủ vô số sát chiêu võ kỹ. Đều là tại kiếm khí này gió lốc lớn trước mặt bị toàn bộ tiêu diệt. Thiên tinh hà lực lượng cũng bị thúc động, hướng về những thánh long bí cảnh đó lão cổ đồng quét sạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo linh lực hóa thành sóng biển, cọ rửa tại tất cả thánh long bí cảnh lão cổ đồng trên thân thể. Cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng, vốn là vừa mới dùng hết toàn lực, hiện tại linh lực thâm hụt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này thiên tinh hà, quả thực là trở thành nhất một kích chí mạng. Trong nháy mắt, mấy vị cửu kiếp cổ đế chính là đều bị cuốn vào đến thiên tinh hà bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút thánh long bí cảnh lão cổ đồng bên trong cửu kiếp cổ đế. Cơ hồ đều là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nếu như là đang toàn lực phía dưới, còn có cùng thiên tinh hà chống lại năng lực. Nhưng hiện tại bọn họ linh lực thâm hụt. Lúc này thiên tinh hà lực lượng ầm vang giáng lâm. Cơ hồ là để bọn họ không cách nào ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy đạo bóng dáng bị cuốn vào đến thiên tinh hà bên trong. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Một kiếm chém ra, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chút bị cuốn vào đến thiên tinh hà bên trong cửu kiếp cổ đế. Cứ như vậy tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị vô tình chém giết, bọn họ tinh huyết, đều bị thần thụ thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cái này mấy tên cửu kiếp cổ đế vẫn lạc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thiên tinh hà liên tục ngưng tụ vô số sóng biển quét sạch mà đi. Càng là đại lượng cửu kiếp cổ đế, đều bị cuốn vào đến thiên tinh hà bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là cái này chút cửu kiếp cổ đế bị cuốn vào đến thiên tinh hà bên trong đi. Sở Phong Miên chính là liền hội không chút do dự xuất thủ. Đem bọn họ chém giết. Trong nháy mắt, cái này mấy chục vị cửu kiếp cổ đế đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống tại thiên tinh hà bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia mấy tên nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới lão cổ đồng, hiện tại quả thực là lòng đang rỉ máu. Cái này chút cửu kiếp cổ đế, nhưng đều là thánh long bí cảnh nội tình. Bây giờ lại là bị Sở Phong Miên đổ sát không còn. Thánh long bí cảnh, triệt để xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết cái này mấy tên nửa bước thiên nhân cảnh lão cổ đồng. Vậy không có cách nào tại đi cân nhắc nhiều như vậy. Bọn họ hiện tại nhưng cũng đều là tự thân khó bảo đảm. Miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản hạ kiếm khí gió lốc lớn quét sạch. Nhưng là tại thiên tinh hà lực lượng phía dưới. Đã là muốn chống đỡ không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiệt chướng, nghiệt chướng, sớm tại ngươi tiến vào Thánh Long bí cảnh một khắc, ta nên giết ngươi. Thánh Long Tông, Thánh Long bí cảnh quả nhiên hủy ở Thánh Long Tông trong tay. Ta hận a, pháp lý cổ đế tại thiên tinh hà bên trong, thừa nhận thiên tinh hà lần lượt oanh kích, điên cuồng gầm thét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, xuất quan về sau, chuyện thứ nhất vốn chính là muốn giết Sở Phong Miên. Thật không nghĩ đến, hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ phía dưới, lại là bại thảm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cái này chút hơn phân nửa bước thiên nhân cảnh. Cửu kiếp cổ đế, liên thủ đối phó Sở Phong Miên. Lại là bị Sở Phong Miên một người đánh bại. Cái này nói ra, quả thực là kinh thế hãi tục sự tình. Tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng hối hận. Vì sao không sớm một chút giết Sở Phong Miên? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên hủy chấp pháp đường thời điểm, những người này vẫn chỉ là coi là Sở Phong Miên chỉ là một cái tiểu gia hỏa. Căn bản vốn không để ý, cho nên không có giết Sở Phong Miên tâm tư. Thật không nghĩ đến Sở Phong Miên phía trước đi cửu vực một chuyến. Chính là đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới hiện tại nhiều như vậy nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cửu kiếp cổ đế liên thủ, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Thánh Long bí cảnh hủy ở Thánh Long Tông trong tay. Thánh Long bí cảnh chỉ có tại chúng ta Thánh Long Tông trong tay. Mới chỉ có thể xem như chính thống. Mới có thể đi về phía huy hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được pháp lý cổ đế lời nói. Cười lạnh một tiếng nhìn xem pháp lý cổ đế mở miệng nói. Pháp lý cổ đế. Ta quản lý Thánh Long bí cảnh còn thiếu khuyết mấy người. Ngươi bây giờ quỳ xuống. Sám hối tội nghiệt, ta có thể không giết ngươi. Như thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi, tiểu tử, ngươi liền xem như giết ta. Cũng đừng hòng muốn để ta thần phục. Pháp lý cổ đế nghe được Sở Phong Miên lời nói. Tức giận quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Không muốn thần phục, cái kia tốt. Sở Phong Miên nhìn xem pháp lý cổ đế phẫn nộ biểu lộ. Cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một chỉ. Một đạo kiếm khí chính là hướng về pháp lý cổ đế chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, chấm, kiếm khí quán xuyên pháp lý cổ đế thân thể. Cái này pháp lý cổ đế thân thể chính là tại trên không trung bị đánh tan trên trời. Một thân tinh huyết, vậy hoàn toàn bị thần thụ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cứ như vậy bỏ mình. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hiện tại cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đã là không có bất luận cái gì một chút xíu năng lực phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn giết cứ giết. Vừa mới cái này chút Thánh Long bí cảnh lão cổ đồng. Thôi động thủy tổ thiên long chi chảo tới đối phó Sở Phong Miên một khắc. Là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Nhưng y nguyên cũng bị Sở Phong Miên hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng làm cho Sở Phong Miên nửa bước bất hủ chân thân tiến thêm một bước. Trở thành chân chính bất hủ chân thân. Thực lực tăng vọt, cái này chút Thánh Long bí cảnh lão cổ đồng. Đã triệt để rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Nếu là thần phục cùng Sở Phong Miên, Sở Phong Miên còn có thể lưu bọn họ một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần không thần phục, còn dự định cùng Sở Phong Miên là địch nhân. Sở Phong Miên liền là vậy không có tính toán lưu lại bọn họ dự định. Sư đệ, Lục Tuyệt Tông, Thánh Long Tông người, quyết không thể lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Mộng ở một bên hiện thân đi ra, bằng lãnh ánh mắt nhìn về phía cái kia Lang Sơn. Vương trưởng lão nói ra, đó là tự nhiên, cái này hai đại tông môn người. Dám cùng Thánh Long Tông là địch, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay một chỉ, hai đạo kiếm khí ầm vang ở giữa bay đi, lập tức vậy đem cái kia Lang Sơn. Vương trưởng lão thân thể đánh tan trên trời. Bọn họ tinh huyết, vậy toàn bộ bị thần thụ thôn phệ. Biến thành thần thụ cấp dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là hai tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bỏ mình. Bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, cái này chút bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên muốn giết cứ giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.